Chương 388, hét lớn. Thân là đạo chủng vương giả, ta tự nhiên biết được thiên phẩm chiến kỹ, mặc dù tự chém cảnh giới, thế nhưng là chiến kỹ vẫn như cũ có thế thi triển, một câu để rất nhiều người đều lắc đầu, bởi vì Tô Dân Phong nói chính là sự thật, mà điểm này cũng đủ để trấn sát Diệp Vũ, thiên phẩm chiến kỹ, cái này vượt qua tưởng tượng, rất là cường đại, coi như một chút đạo chủng vương giả, thậm chí pháp thân cảnh đều không thể tu hành, trong đó hai cái nguyên nhân là, thứ nhất là loại chiến kỹ này rất trân quý, không phải mỗi một cái thế lực đều có thể có. Thứ hai là khó mà tu hành, liền xem như pháp thân cảnh muốn tu hành loại chiến kỹ này cũng không dễ dàng. Chân diễn cổ giáo đạo chủng cảnh đại đa số đều có thể nắm giữ thiên phẩm chiến kỹ, là bởi vì mượn các loại tài nguyên cùng trong giáo đại thế nguyên nhân. Trên người ngươi không phải có rất nhiều địa tướng đồ sao, có thể lấy ra, hiện tại ném ra đến mau trốn, có lẽ có cơ hội, Tô Dân Phong đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ vốn là muốn lấy ra, thế nhưng là nghe được đối phương nói như vậy, hắn ngược lại là không có động thủ. Bởi vì liền xem như địa tướng đồ, tại ở trong đó cũng bị áp chế năng lượng, hiện ra uy lực có hạn, trọng yếu nhất chính là, đối phương nói như vậy khẳng định là có biện pháp ứng đối, bằng không làm sao có thể như vậy lời thề son sắt nói muốn giết hắn, huống chi Diệp Vũ cũng không muốn trốn, còn chưa tới sơn cùng thủy tận lúc, liền ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta đào mệnh, Diệp Vũ trả lời Tô Dân Phong, ngươi đã thương tiểu tỷ tỷ của ta, chỉ có dùng mệnh của ngươi mới có thể an ủi các nàng, nói đến đây, Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ phương hướng Dương Diễn cười một tiếng, hai nữ gặp Diệp Vũ lúc này còn miệng lưỡi trơn tru, đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp Vũ đã cứu các nàng không muốn Diệp Vũ chết, nhưng chưa chắc liền đối với Diệp Vũ có cái gì tốt cảm giác, rất bội phục ngươi chịu chết dũng khí, bất quá ngươi muốn trốn, cũng trốn không thoát, bởi vì lần này vốn là tất sát ngươi, Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ nói, như vậy thì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thiên phẩm chiến kỹ đi, vẻn vẹn hắn nói chuyện trong nháy mắt, Tô Dân Phong khí tức liền thay đổi hoàn toàn, trên người lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bạo động, quần áo không gió mà lên, con ngươi sáng chói, trong đó dâng trào ra phù văn, cả người trên thân đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đại thế, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, có một cổ khí tức kinh người, như là một tôn thần linh phụ thể một dạng, bể nghệ tứ phương, không có thời gian cùng ngươi tiếp tục đánh, như vậy thì dừng ở đây đi, thiên phẩm chiến kỹ, huyền hà tiết thủy, tại Tô Dân Phong hét lớn dưới, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện năng lượng kinh khủng. Cổ năng lượng này hội tụ vào một chỗ, liền như là một đầu dòng sông to lớn một dạng, cái này toàn bộ đều là năng lượng biến thành. Cổ năng lượng này xen lẫn bên trong, có vô số đạo ngấn, mỗi một đạo đạo ngấn đều ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng, có được tựa là hủy diệt lực cảm giác. Những đạo ngấn này mang theo lực lượng, như là tuyệt đề nước sông một dạng, trút xuống, mang theo trấn áp ma diệt phá hủy chi lực. Hư không tại thời khắc này vặn vẹo, vùng thế giới này ẩn ẩn xuất hiện phù văn, xen lẫn mà thành muốn xông lên đến ma diệt đạo này chiến kỹ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là di chỉ phù văn, hiển nhiên là nguồn lực lượng này vượt ra khỏi thiên nhân cảnh chỗ hiện ra chi năng, cho nên bọn chúng mới hiển hiện muốn tới ma diệt. Chỉ bất quá Tô Dân Phong đúng là thiên nhân cảnh, chưa từng vượt qua di chỉ này có hạn chế cảnh giới, di chỉ biến hóa ra phù văn trong nháy mắt tiêu tán, thật là khủng khiếp, rất nhiều người đều kinh dị, nhìn xem dạng này đại chiêu trực tiếp đánh giết hướng Diệp Vũ, liền dùng cái chết của ngươi, nói cho người khác biết chân diễn cổ giáo không thể nhục đi, Tô Dân Phong mở miệng nói. Ha ha ha ha ha, Diệp Vũ lúc này lại phá lên cười, ngươi cho rằng dùng thiên phẩm chiến kỹ liền có thể để giết ta sao, không có người minh bạch Diệp Vũ có ý tứ gì, bất quá bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt thuật, bộ bí thuật này, bọn hắn không xa lạ gì, Diệp Vũ cùng Tô Dân Phong đại chiến động tới rất nhiều lần, ngăn trở Tô Dân Phong nhiều lần sát chiêu, có thế bộ này không trọn vẹn Thương Hải Minh Nguyệt thuật cũng liền có thể so với Tô Dân Phong địa phẩm chiến kỹ mà thôi, hắn lấy bộ chiến kỹ này tới nghênh địch, đây không phải tìm chết sao? Chỉ bất quá sau một khắc, bọn hắn thần sắc liền thay đổi, bởi vì Diệp Vũ Thương Hải Minh Nguyệt thuật cũng phí biến đổi, biển cả như là ngân hà rủ xuống một dạng, mãnh liệt bốc lên, có mênh mông vô biên chi lực, trăng sáng treo cao trên đó, cùng biển cả đang vào một chỗ, nhất tĩnh nhất động, ngược lại là làm nổi bật lên trong đó cùng bạo cùng cuồn cuộn. Minh Nguyệt trong chớp mắt di động, giờ khắc này ai cũng cảm giác được không có gì sánh kịp lực lượng, Minh Nguyệt xuyên vân ở giữa, biển cả đều muốn ngưng kết, hư không đang rung động. Rất hiển nhiên trong đó mang theo khó mà lường được lực đạo, Tô Dân Phong lúc này sắc mặt cũng biến đổi, hắn hoảng sợ mở miệng, đây không phải không trọn vẹn Thương Hải Minh Nguyệt thuật, đây là hoàn chỉnh Thương Hải Minh Nguyệt thuật, Tô Dân Phong muốn lui lại, hắn muốn tránh đi bộ bí thuật này, thế nhưng là không còn kịp rồi, Diệp Vũ Minh Nguyệt sinh sinh cùng hắn Huyền Hà Tiết Thủy giao phong cùng một chỗ, phía kia, hư không triệt để vặn vẹo, hiện ra quang mang ngăn cản tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy như là hai ngôi sao tại đối oanh một dạng, tại sao có thể như vậy, bọn hắn hãi nhiên, không thể tin được, Ninh Diễm Ninh Tĩnh trong lòng rung động nhất, bởi vì các nàng nhìn xem Diệp Vũ đạt được Thương Hải Minh Nguyệt thuật, Rất hiển nhiên Diệp Vũ trước đó sẽ không chân chính thương Hải Minh Nguyệt thuật, nhưng bây giờ lại có thể thi triển ra, nói cách khác hắn gần nhất vừa học được, đây là thiên phẩm chiến kỹ a, liền xem như pháp thân cảnh người đều khó mà học được đồ vật, hắn thời gian ngắn như vậy liền học được rồi. Các nàng căn bản không thể tin được đây hết thảy, chỉ là trước mắt loại bí thuật kia nói cho các nàng biết, đây là sự thực, thiên nhân cảnh không phải thi triển ra hoàn chỉnh thương Hải Minh Nguyệt thuật, làm sao có thể thể hiện ra lực chiến đấu như vậy. Nguyên lai, hắn có loại đòn sát thủ này, khó trách như vậy tự phụ, khó trách nói muốn giết Tô Dân Phong. Ninh Diễm Ninh Tĩnh biết, trận chiến này phân ra thắng bại, thương Hải Minh Nguyệt thuật, cái này tại thiên phẩm chiến kỹ bên trong đều thuộc về thượng phẩm, không phải đối phương chiến kỹ có thể sánh được. Chính như bọn hắn dự liệu như thế, Tô Dân Phong máu me be bét khắp người, tại lồng ngực chỗ lõm một khối lớn, rất rõ ràng nơi đó xương cốt đều đã vỡ vụn, trong miệng hắn đang điên cuồng phun ra huyết dịch, con mắt trừng thật to, đến chết vẫn không tin nổi sẽ là như vậy. Thiên phẩm chiến kỹ, làm sao có thể bị hắn nắm giữ, hơn nữa còn là thương Hải Minh Nguyệt thuật, hắn rất không cam lòng, sớm biết đối phương có loại đòn sát thủ này, tuyệt đối sẽ không thi triển dạng này tất sát kế hoạch, thế nhưng là hết thảy đều không có đến cải biến, hắn cảm giác ý thức của mình tại biến mất, coi như hắn nhục thân cường đại, cũng ngăn không được như vậy chiến kỹ đánh trúng yếu hại, trái tim của hắn đã triệt để nát, nhìn xem ầm vang đến cùng Tô Dân Phong, rất nhiều người đều phản ứng không kịp, loại cục diện này đảo ngược quá nhanh, vốn cho là Diệp Vũ hẳn phải chết. Nhưng bây giờ kết quả lại là Tô Dân Phong nằm trên mặt đất, đây là đạo chủng vương giả a, cứ như vậy chết rồi. Lần này chân diễn cổ giáo cũng không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, mà liền tại rất nhiều người còn đắm chìm tại Tô Dân Phong chết bên trong lúc, Diệp Vũ sau một khắc động tác làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, sau đó đều thân thể kéo căng, ngạc nhiên hét lớn. 123 truyện.com